Tuyệt thế dược thần, chương 510, nguyên lai là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc giản là chuẩn bị tốt, Diệp Viễn tùy tay cầm lên một cái ngọc giản, bắt đầu khắc chế 136 hào giải đáp. Phương pháp loại này khắc chế tốn hao không được bao lâu thời gian, Diệp Viễn rất nhanh thì khắc xong ngọc giản. Diệp Viễn cũng không làm lỡ, trực tiếp cầm lên quả thứ hai ngọc giản tới khắc chế. Tảo Phương nhìn thấy một màn này, trong lòng một trận cười nhạt. Dù ngươi lại nghịch thiên, còn có thể thật đem cái này 10 cái vấn đề đều giải đáp đi ra không được. Nếu thật là lời như vậy, ta Tảo gia chuẩn bị cái này thiên vấn tường, chẳng phải là thành chê cười. Ngươi, đem cố vấn đoàn ba vị trưởng lão thỉnh tới nơi này. Tảo Phương phân phó nói, nếu Diệp Viễn nghĩ mất mặt, vậy hãy để cho hắn mất mặt được rồi. Chờ ba vị trưởng lão trực tiếp hủy bỏ hắn đáp án, nhìn hắn còn có cái gì nói. Rất nhanh. Ba vị đan hoàng cường giả bị mời đến trong đại điện. Như vậy, trong đại điện thì có 4 vị đan hoàng cường giả. Hơn nữa cố vấn đoàn ở giữa, còn có một danh trung cấp đan hoàng, như vậy đội hình, có thể nói hào hoa. Di, ngũ huyền ngươi thế nào cũng ở nơi đây, một tên trong đó đan hoàng cường giả kinh ngạc nói. Hắc hắc, Lưu Vân, ta hôm nay là vì tiểu tử này mà đến. Ngũ huyền chỉ vào đang khắc chế ngọc giản Diệp Viễn nói rằng. Lưu Vân ba người nhìn một chút Diệp Viễn, không khỏi ánh mắt một ngưng. Thiếu niên này là người nào, vậy mà duy nhất khiêu chiến 10 cái tầng thứ 7 vấn đề. Bọn họ kinh ngạc là Diệp Viễn thổ hào, mà không phải Diệp Viễn dũng khí. Ở ba người này xem ra, Diệp Viễn cái này căn bản là đang làm cười. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, thân là đan hoàng cường giả ngũ huyền, tại sao phải bồi một đứa bé tới hồ đồ. Ba vị trưởng lão, hắn gọi Diệp Viễn. Bất quá là cái lấy lòng mọi người hạng người mà thôi. Chỉ là xem ở ngũ huyền trưởng lão mặt mũi, ta mới thỉnh ba vị trưởng lão di giá đại điện. Tào Phương đạo, Ngô, cái này cũng không sao. Chúng ta chịu Tào gia cung phụng, tự nhiên cũng làm xuất lực. Ngũ huyền lão đệ, đương đắc di giá. Chỉ là thiếu niên này không biết là con nhà ai, cũng quá mức hồ nháo. Ngũ huyền lão đệ, người thế nào cũng cùng hắn hồ đồ. Trung cấp đan hoàng nói rằng. Hắc hắc, Trúc Giang lão ca có thể chớ nhìn lầm, thiếu niên này có chút bản lĩnh. Duy nhất giải đáp 10 cái có lẽ là hồ nháo một ít, thế nhưng một cái nha, ta ngược lại thấy có chút khả năng. Ngũ huyền đạo, Trúc Giang nghe xong ngũ huyền nói, không khỏi hơi sừng sờ. Ngũ huyền là ai? Hắn là nhất thanh nhị sở. Ngũ huyền thái độ làm người ồn trọng, luyện đan lúc cũng là thập phần đanh đá chua ngoa, chưa bao giờ làm hết sức lông bông việc. Hôm nay vậy mà ngay trước mặt mọi người như vậy ca ngợi một người trẻ tuổi, lẽ nào người trẻ tuổi này thật có cái gì không giống người thường không được? Hai người khác cũng không khỏi quan sát Diệp Viễn tới, cũng nhìn không ra có chút thần kỳ chỗ. Hơn nữa Diệp Viễn khắc chế ngọc giản tốc độ quá nhanh, thấy thế nào cũng giống là ở hồ đồ. Tầng thứ 7 vấn đề muốn giải đáp đi ra, bất kỳ một cái nào đều phải tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, nào có như vậy giải đáp. Nếu như nói Diệp Viễn trước đây khiêu chiến qua một cái, đi làm đại lượng nghiên cứu, hiện tại lần thứ hai tới khiêu chiến, vậy cũng được không gì đáng trách. Thế nhưng duy nhất giải đáp 10 cái, ngoại trừ hồ đồ còn có cái khác giải nghĩa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ huyền lão đệ, cái này vui đùa có thể khai không được. Tầng thứ 7 vấn đề đến trình độ nào, người cũng biết, hắn một cái chưa dứt sửa thiếu niên, có thể giải đáp đi ra. Trúc Giang không tin nói, Ngũ Huyền mỉm cười nói, có thể hay không giải đáp đi ra ta cũng không biết, thế nhưng ta đã có loại cảm giác, hắn e rằng thật có thể giải đáp đi ra cũng nói không chừng ni. Được rồi, Trúc Giang còn đối hỏi lại, Diệp Viễn thanh âm cũng chuyển tới. T, ở đây các luyện dược sư cũng hít một hơi lãnh khí, cái này giải đáp tốc độ, vị miễn cũng quá nhanh một điểm đi. Hắc, tiểu tử này cũng thực sự là đủ đảm. Để 4 gã đan hoàng cường giả cùng hắn hồ đồ. Không biết một hồi, Trúc Giang đại sư ba người bọn họ hội là cái gì sắc mặt ni. Nhanh như vậy tốc độ, hoàn toàn là ở hồ lộng người nha. Tầng thứ 7 vấn đề, làm sao có thể nhanh như vậy giải đáp đi ra. Người trẻ tuổi này thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tâm tính cũng còn muốn tôi luyện a. Như vậy lấy lòng mọi người phương thức, vị miễn quá mức mất mặt. Nhìn thấy Diệp Viễn nhanh như vậy khắc được rồi ngọc giản. Những luyện dược sư kia căn bản kỳ thực đã mất đi nhìn tiếp hứng thú. Nếu như không phải là vài danh đan hoàng cường giả ở chỗ này, bọn họ phòng chừng nhìn liền đều lười nhìn. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi không phải là ở cầm vài cái lão gia này ở trêu đùa. Tuy rằng Ngũ Huyền lão đệ rất coi trọng ngươi, thế nhưng chính ngươi cũng phải hiểu được đúng mực a, Trúc Giang ý vị thâm trường nói. Ha ha, Diệp Viễn sao dám tiêu khiển các vị tiền bối. Ta giải đáp đúng hay không, các vị tiền bối dám định một phen sẽ biết. Chỉ là các vị tiền bối không nên muội trước lương tâm nói là được. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, Diệp Viễn lời này vừa nói ra, Trúc Giang đám ba người cũng trong lòng cả kinh. Ba người bọn họ kỳ thực cũng không lệ thuộc vào Tào gia, chỉ là tới thay Tào gia tỏa chấn cái này thiên vấn tường. Đây đã là Tào gia lệ cũ, cố vấn đoàn mỗi 5 năm một vòng đổi, mời tới đan hoàng cường giả cùng Tào gia cũng không có nửa phần quan hệ. Như vậy, là có thể lớn nhất hạn độ bảo chứng công bình tính. Cũng chính bởi vì loại quan hệ này, Tào gia hiện tại tuy rằng xuống dốc, thế nhưng ở nơi này vô phương thành thậm chí vô biên giới, đều là một cổ rất mạnh thế lực. Làm như vậy không có sai, chỉ là Trúc Giang ba người quanh năm chịu Tào gia cung phụng, tự nhiên muốn ở Tào gia lấy đi không ít chỗ tốt. Tào Phương bởi vì một ít việc nhỏ phiền phức bọn họ một cái, bọn họ tự nhiên không tốt chối từ. Diệp Viễn vừa mới lời này, cũng nhẹ nhàng mà điểm bọn họ một cái. Bất quá mấy người này đều là người lão thành tinh, tự nhiên sẽ không ở trên mặt mang ra khỏi tới. Ha ha, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu trước hết tới nhìn một cái, ngươi giải đáp rốt cuộc có hay không phù. Nói, Trúc Giang sẽ đi lấy 136 hào đáp án. Trúc Giang lão ca, cái này 136 hào vấn đề là tùy hội trưởng đại nhân tuyên bố, Ngũ Huyền bất tài, chẳng biết có được không càng tổ đại bào, trước kiểm tra một phen. Ngũ Huyền bỗng nhiên lên tiếng nói, Trúc Giang sửng sốt, cũng gật đầu nói, nếu Ngũ Huyền lão đệ có cái này nhã hứng. Cho ngươi trước xem làm sao phương. Trúc Giang căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Viễn có thể giải đáp đi ra. Ha ha, vậy cảm ơn Trúc Giang lão ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Ngũ Huyền ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Viễn, cầm lên Diệp Viễn khắc chế 136 hào đáp án. Ngũ Huyền thần thức chìm vào ngọc giản, vừa mới bắt đầu vẫn là khí định thần nhàn hình dạng. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Ngũ Huyền vùng xung quanh lông mày dần dần trói chặt lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò, chẳng lẽ tiểu tử này giải đáp, thật là có một ít môn đạo không được. Tảo Phương cũng ở trong lòng cười nhạt, hai người này song hoàng diễn tốt rất thật, liền ngay cả mình cũng mau bị lừa gạt. Chỉ là, cuối cùng vẫn là muốn lấy sự thực mà nói. Thế nào, Ngũ Huyền lão đệ? Cái này giải đáp thật là có một ít môn đạo không được. Trúc Giang mặc dù là đang hỏi Ngũ Huyền, thế nhưng hiển nhiên hay là không tin. Kỳ thực hắn và Tào Phương ý nghĩ không sai biệt lắm, Ngũ Huyền đang cùng Diệp Viễn diễn song hoàng. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Đột nhiên, Ngũ Huyền giống như điên cuồng điện nở nụ cười, cả người có vẻ cực kỳ hưng phấn. Võ luyện đỉnh, cách chương.